Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 181, thân nhân cũng là xài lang, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nam tử đi theo người bóng dáng tương tự Phượng Diên tới một cái con sông rộng lớn, nàng kia liền tựa vào hai bên lan can cầu theo bao da bên trong lấy ra cái bật lửa châm thuốc lá, đặt ở bên miệng kia nhất từng đợt khói nhẹ, theo thuốc lá toát ra. Ở chung quanh của nàng lượn lờ, hồi lâu mới tiêu tán. Mà nam tử cũng cố không hơn nữ tử, hai tròng mắt nhíu lại, phiếm ngoan lệ quang mang. Xoay người, chạy vội mà đi. Nữ tử ở hắn xoay người trong nháy mắt tắt tàn thuốc ném vào con sông. Tiêu sái trở về, khóe miệng cầm một chút thản nhiên mỉm cười. Phượng Diên hữu kinh vô hiểm ngồi trên sĩ, không dám ở lại bên ngoài quá nhiều dừng lại. Trực tiếp hồi Mộc gia, mà giờ phút này Mộc Lâm ôm tiểu nữ anh ở đại sảnh bên trong tới tới lui lui đi lại. Mẹ, ngươi như thế nào chật vật như vậy? Nhíu mày nhìn Phượng Diên, ôm tiểu nữ anh đi đến bên cạnh người Phượng Diên. Phượng Diên cúi đầu, nhìn quần áo trên người, lau đi mồ hôi thái dương, khoát tay. Không có gì, Lâm Lâm, đến làm cho ta ôm ta một cái tiểu công chúa. Đem túi ném tới sofa, vươn song trưởng tiếp nhận tiểu nữ anh trong tay Mộc Lâm. Mẹ, có phải hay không có người ở trên đường truy ngươi à, ngươi trên người có bùn đất. Mộc Lâm vỗ vỗ cái trán tiểu nữ anh, nhẹ giọng hỏi Phượng Diên. Hai tròng mắt Phượng Diên trầm xuống, chợt hồi phục ánh mắt hiền lành, ở trên người Mộc Lâm cao thấp đánh giá. Lâm Lâm, ngươi cùng Mạc Lăng ngay cả đứa nhỏ đều có. Các ngươi khi nào thì kết hôn? Nghe được hai chữ kết hôn, Mộc Lâm kia trương nắng khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp. Vươn hai tay lôi kéo cánh tay Phượng Diên, đô chu miệng. Mẹ, làm sao nên kết hôn à, như vậy sẽ không sai. Kết hôn, nữ nhi ngươi chính là thảm. Phượng Diên tao nhã ôn nhu ôm tiểu nữ anh đi đến sofa ngồi xuống, cúi đầu nhìn kia ánh mắt cùng tiểu bộ dáng cực kỳ tương tự Mộc Lâm. Trong lòng ôn nhu, hiện tại con nữ nhi tìm khắp đến chính mình quy túc, nàng này làm mẹ cũng liền công thành lui thân. Mạc Lăng đối với ngươi, còn chưa đủ được không? Mọi chuyện theo ngươi, cũng chỉ có hắn mới chịu được ngươi. Phượng Diên không lưu tình chút nào đem Mộc Lâm bỡn cợt không đáng một đồng. Mộc Lâm ủy khuất xem xét Phượng Diên. Mẹ ta mới là nữ nhi ngươi thân sinh đi, vì sao các ngươi đều giúp đỡ một ngoại nhân đâu? Dỗi bỏ cánh tay Phượng Diên, Phượng Diên yên lặng lắc đầu cũng không nói. Vươn tay khiên khiên bao vây lấy áo nữ anh, Mộc Lâm thấy vậy, lại chủ động vươn tay lôi kéo cánh tay Phượng Diên. Mẹ, nữ nhi không muốn kết hôn, ngươi cũng không biết Mạc Lăng có bao nhiêu đáng giận, ta mới không cần gả cho hắn. Còn có ta nghe bạn bè nói, nữ nhân không trước khi kết hôn là cái bảo, khi kết hôn là căn thảo. Cho nên, nữ nhi tình nguyện làm bảo, cũng không cần làm căn thảo. Mộc Lâm dương dương tự đắc vênh cằm, nói xong chính mình giải thích. Phượng Diên yên lặng lắc đầu, ngươi đã biết chừng đi, nhớ ngày đó cha ngươi truy của ta. Ta cũng vậy giống ngươi như vậy, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy những mưa gió, nay không phải qua tốt lắm sao? Mộc Lâm nhìn Phượng Diên hạnh phúc lại thỏa mãn mặt không khỏi cúi, nàng đáp không được. Cha cùng mẹ là thực ân ái, lâu như vậy vẫn chưa biến, như vậy cảm tình dữ dội khó được. Nhưng là, nghĩ đến Mạc Lăng ác đi, nàng liền không thể tưởng tượng tương lai cuộc sống. Khẳng định sẽ không giống cha cùng mẹ như vậy hạnh phúc, Mạc Lăng cái kia tính cách thời điểm tốt ngươi là công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tốt ngươi là rác thật đúng là làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Mẹ ta cảm thấy như vậy cũng rất hảo, tạm thời cứ như vậy đi. Chờ ta ngày nào đó được an bình toàn cảm tái giá. Mộc Lâm cười hì hì nói xong, nhìn cái kia nằm ở Phượng Diên trong lòng. Đầy người hương sữa tiểu trẻ con, Phượng Diên thấy nàng như thế vui vẻ cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì. Hiện tại đứa nhỏ còn nhỏ, tiếp qua 2-3 năm thúc giục nàng cũng tới kịp, không thể làm cho đứa nhỏ trở thành đứa nhỏ trong miệng người khác. 2-3 năm về sau thời gian dài hơn, khi đó nói không chừng của nàng nữ nhi mở cũng nói không chừng, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Hy vọng Mạc Lăng có cái kiên nhẫn kia, bằng không hắn bị nữ nhân khác đoạt đi. Ngươi liền ôm chăn khóc đi, Mộc Lâm nhu thuận tựa vào trên vai Phượng Diên đơn bạc. Mẹ ta đều muốn tốt lắm, nếu là Mạc Lăng kinh không dậy nổi như vậy một chút khảo nghiệm kia không cần cũng thế. Nữ nhi sẽ tìm cái nam nhân so với hắn rất tốt. Phượng Diên nhíu mày, tà nghễ này cô gái nhỏ, còn có nam nhân nguyện ý muốn ngươi, ngươi tính tình quái như vậy, mẹ người ta nơi đó quái, ta nói cho ngươi đi. Ta mất tích kia đoạn thời gian, là ở trong nhà một nam nhân khác, hừ hừ. Nếu Mạc Lăng dám bên ngoài ta liền mang theo quyến luyến tái giá. Mộc Lâm kiêu ngạo nói xong, hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt Phượng Diên kia ăn thịt người. Đợi cho nàng nói xong, gặp ánh mắt Phượng Diên nghiêm khắc. mới vừa rồi thu liễm, le lưỡi, nhu thuận ngồi ở bên nàng. Mẹ, người ta nói là lời nói thật thôi. Ta đi ra vẫn là bị nữ nhân thích hắn tống xuất đến. Nếu hắn biết ta còn không kết hôn, nói không chừng, còn có thể cùng Mạc Lăng ganh đua cao thấp. Còn lời nói thật ngươi 5 tháng ở nhà khác, ngươi là cái nữ hài tử a, vẫn là bị nữ nhân thích hắn tống xuất đến, may mắn ngươi không trêu chọc nàng, bằng không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Phượng Diên nâng lên tay, gấp khúc ngón trỏ cùng ngón giữa, hung hăng tể trên đầu Mộc Lâm gõ một chút. Ai, mẹ, đau nha, lúc ấy ta bị Mạc Lăng đuổi ra đi, lại bị địa phương đi, người nọ đem ta đưa hắn. Ở nơi nào ăn ngon hảo trụ cũng sẽ không nhàm chán, ta đi ra làm sao? Mộc Lâm đem này đó sai, đều đổ lên trên người Mạc Lăng. Ai kêu hắn không phân tốt xấu đem nàng đuổi ra đi, bất quá cái kia nam nhân thật đúng là chỉ thấy quá một mặt. Đưa nàng đi ra nữ nhân, nói, hắn thường xuyên ở ngầm xem nàng, đứa nhỏ đều sinh ra, hắn cũng không sẽ tìm quá nàng. Chỉ sợ đã sớm quên có nàng người này Mộc Lâm tồn tại. Tưởng nhiều như vậy làm sao? Hiện tại nàng tốt lắm, cho dù sẽ phát sinh chuyện trong tưởng tượng. Cũng chờ sự tình phát sinh sau nói, Mộc Lâm lắc đầu, một lần nữa tựa vào trên đầu vai Phượng Diên. Mẹ tẩu tử thế nào? Chúng ta đi còn không có tình, bất quá ngươi ca cùng tiểu thần phong đều ở tẩu tử ngươi hẳn là không có việc gì. Vậy là tốt rồi, bất quá tẩu tử thật đúng là nhiều tai nạn. Cùng ca cùng nhau, lại nhiều lần bị thương. Mộc Lâm hai tay đặt hai chân hạ, hai chân khép lại. Đầu tựa vào trên vai Phượng Diên, cảm thán nói. Phượng Diên nhìn Mộc Lâm, từ ái nói. Ngươi à chỗ nhiều như vậy vô nghĩa. Chuyện ca ngươi cùng tẩu tử nhi, đó là chuyện bọn họ. Mà một đại thụ xanh một gã nam tử tựa vào thân tráng kiện. Nhìn xa xa ngần người, mà một nữ tử thân diễm lệ bại lộ, đi đến phía sau hắn nhẹ nhàng hoàn hắn. Chủ tử, ngươi thật sự không thể quên được nàng sao? Ngươi ngay cả nói cũng không cùng nàng nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo vượt qua ngữ điệu, bi thương tiếng nói xuất khẩu. Nam tử đột nhiên đứng lên, thủ đột nhiên thân hướng phía sau. Kiềm chế trụ cổ tay nàng, đem nàng một phen ném đi ra ngoài. Cốt lập tức rời đi nơi này cho ta, nếu không. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nữ chủ chật vật đứng lên kia nhũ câu hãm sâu càng thêm rõ ràng. Đùi trắng nõn ở bên trong làn váy như ẩn như hiện nói không nên lời câu nhân mị hoặc. Ngươi sẽ không, kiên định ngữ khí, làm cho nam tử nao nao, chợt khôi phục rõ ràng. Người tới, vâng, chủ tử, một nữ tử theo phía sau đại thụ đi ra, nam tử chỉ thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái. Đem nàng trục xuất tổ chức thuận tiện đem đầu lưỡi của nàng rút. Lắm mồm nhân, lưu có gì dùng? Lời này vừa nói ra, tên nữ tử kia nao nao trợn to hai tròng mắt. Hai tròng mắt tràn ngập không thể tin, đôi môi run run. Chủ tử ta nhưng là nữ nhi hữu đường chủ, ngài làm như vậy, cha ta sẽ không bỏ qua. Nam tử nghe thấy lời nói nữ tử này, thần sắc chỉ thấy lại lạnh vài phần. Dẫn đi, thần sắc trong lúc đó lãnh khốc một mảnh, không có chút thương hương tiếc ngọc. Vâng, nữ tử bị nam tử kêu đi ra cung kính cúi đầu, đi lên tiền. Kéo tên cánh tay nữ tử kia lôi kéo nàng rời đi. Mà nữ tử hiển nhiên không nghĩ bỏ qua như vậy. Chủ tử ta từ nhỏ liền ái mộ, người không thể làm như vậy, cái nữ nhân kia có cái gì hảo. Bất quá là cái nữ nhân mang thai, nữ nhân không sạch sẽ. Ngươi nghĩ như vậy nàng lại có gì dùng, ngươi còn vì nàng buông tha cho cố chủ tử, thanh âm càng ngày càng xa, nam tử vẫn cứng ngắc đứng. Đúng vậy, hắn buông tha cho cố chủ chỉ vì một cái nữ nhân hoài đứa nhỏ người khác, làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai? Đứa nhỏ hẳn là xuất thế đi, không biết là nam hài nhi vẫn là con gái, nếu như không phải cái nữ nhân tự xưng ái mộ hắn đem nàng thả trở về, có lẽ nàng hiện tại đều còn tại bên người hắn. Mà giờ phút này Long gia cũng là một mảnh hỗn loạn, lão gia từ mất tích. Tất cả mọi người cha không đến hành tung hắn, hơn nữa Mộc Hàn Mặc truyền đi qua cẩn thận, bọn họ đều cảm thấy bệnh viện, lúc này đây một nhà đều đến đông đủ. Long gia lão đại, lão nhị, lão tam, còn có đứa nhỏ bọn họ, đều đi vào bệnh viện. Lại bị chờ đợi tại đây đống đại lâu nhân viên ngăn lại. Tạp vụ nhân chờ đi vào, thủ hộ này đống đại lâu nhân, gặp nhóm người này người đến thế rào rạt. Cũng không sợ hãi, kiên định đem chặn lại, đi thông chi Mộc Hàn Mặc đã nói Long gia nhân, đều đến đây. Hỏi hắn có thấy hay không, mà thủ hộ này đống đại lâu đầu lĩnh nhân, nghe nói là Long gia nhân, mới vừa rồi buông lỏng rất nhiều. Gật gật đầu, xoay người rời đi, Long gia người nhìn bóng dáng hắn, Long Chiết vẫn vẻ mặt háo sắc, Long Chiết Ngạn cũng là đồng dạng như thế. Những người khác sắc mặt khác nhau, nhìn không ra có dị thường. Sau một lúc lâu, nam tử tiến vào bệnh viện, mới vừa rồi theo bệnh viện đi ra. Đi vào bọn họ trước người, các vị thỉnh, cung kính mà lại không kiêu ngạo không xiểm định làm một cái thủ thế thỉnh. Long gia lão đại dẫn đầu đi tuốt đàng trước phương, nam tử đem lĩnh đến phòng bệnh VIP. Hướng hai người chờ đợi ở ngoài cửa sử một cái ánh mắt liền xoay người rời đi. Mộc Hàn Mặc, lão gia nhà ta ở Mộc gia các ngươi bất quá một năm mà thôi. Vừa muốn ra, liền phát sinh loại sự tình này, ngươi muốn công đạo như thế nào? Long gia lão đại thanh trước đoạt nhân, lấy tư thái trưởng bối đứng giữa phòng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Chiết Mẫn cùng Long Chiết Ngạn có chút trách cứ nhìn đại bá bọn họ, vì sao đại bá biến thành cái dạng này. Rất không phân rõ phải trái. Hoa Hoa thần sắc nhất thời lạnh vài phần, nhìn khí thế cậu trong lòng vi đau. Nhà mẹ đẻ chỉ có Tề Vân Hiên cậu, biểu muội cùng biểu ca, ra ra có thể nhận nàng. Cái khác chọc cũng không là thật tâm nhận nàng, nay còn vì cái này không phải trách nhiệm bọn họ tìm đến cha. Đại cữu, ngài như vậy tiến đến khởi binh vấn tội có ý nghĩa sao? Gia gia ở Mộc gia ta ở một năm cũng chưa ra vấn đề. Mà ở các ngươi vừa thông suốt điện thoại, liền vội việc chạy về, ngay cả cùng chúng ta nói một tiếng đều không có, xin hỏi vậy trách nhiệm ai? Thâm trầm ưng mâu, nhìn quét nơi này mỗi người. Ưng mâu lãnh liệt mà phiếm thị huyết hàn ý, Long gia lão đại ngữ xá, nếu là thật muốn tính khởi trách nhiệm đến. Là lỗi bọn hắn, không có thời gian cấp Mộc Hàn Mặc chuẩn bị, mới làm Vu lão gia tử mất tích. Kia có thể trách chúng ta sao? Gia gia ở nhà các ngươi ở đã hơn một năm, gia gia chưa từng có hồi quá gia, mà ngươi là gia gia ngoại tôn nữ tế, lại liên gia gia phải về gia cũng không biết. Long gia lão đại con Long Chiết Lâm ra tiếng, ngữ khí kiêu ngạo. Hoa Hoa từ chối hai hạ, muốn ngồi dậy, lại kéo động miệng vết thương sau lưng, không có ra tiếng, chính là nhanh tốc đôi mi thanh tú, Mộc Hàn Mặc khóe mắt phiêu thấy động tác nàng, đại trưởng đè lại thân thể của hắn. Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn nằm cho ta. Nghiêm khắc ngữ khí, làm cho Hoa Hoa nhanh thúc đôi mi thanh tú. Càng thúc càng tiến, tiểu thần phong theo ổ chăn đi đi ra, nhảy ra ổ chăn, chính mình lấy quần áo bên cạnh mặc vào, ngồi ở trên đùi Hoa Hoa. Nâng lên kia nhỏ nhắn thịt đô đô khuôn mặt ngửa đầu nhìn bọn họ. Nên gọi ngươi Long Trung Tướng, hay là nên kêu ngài cữu công? Long gia lão đại rũ mắt xuống, nhìn cái kia nho nhỏ. Thành thục văn trung, làm cho người ta kinh hãi. Tái kiến Mộc Hàn Mặc cùng thái độ Hoa Hoa bình thản, nháy mắt thu liễm khởi chính mình kinh ngạc. Đi đến trước mặt tiểu thần phong, vươn tay muốn ôm hắn, lại bị hắn né đi qua. Long gia lão đại có chút xấu hổ, ngượng ngùng thu hồi tay. Cặp tiểu thần phong kia lạnh lùng, không khỏi hơi hơi nhíu mi. Làm sao vậy, cữu công ôm một chút sẽ chết sao? Vươn tay, vỗ vỗ tiểu đầu, thần sắc lạnh rất nhiều. Tiểu thần phong đưa biểu tình hắn thu hết đáy mắt, hừ lạnh một tiếng. Xoay người, nằm úp sấp đến trong lòng Hoa Hoa. Mẹ, những người này thật ồn ào nga. Cục cưng chán ghét bọn họ. Tính trẻ con cùng lúc trước cái kia trầm ổn lạnh lùng tiểu thần phong, phán hai người. Hoa Hoa mím môi cười, nâng lên tay nhỏ bé vỗ vỗ tiểu đầu. Nâng lên hai tròng mắt lãnh đạm quét bọn họ liếc mắt một cái. Nếu vài vị cậu là tới khởi binh vấn tội, mà này tội cũng hỏi. Hay không có thể ly khai? Tiếng nói lạnh lùng, làm cho Long gia thiếu tam huynh đệ đều ngẩn ra. Ngươi là đứa nhỏ tiểu muội cư nhiên như vậy không lớn không nhỏ. Long gia lão nhị mang sang cái giá trưởng bối, giáo huấn Hoa Hoa. Hoa Hoa bất quá cười lạnh một tiếng, vài vị cậu chưa từng cho ta là ngoại sinh nữ các ngươi. Gia gia mất tích chẳng lẽ chúng ta không vội sao? Các ngươi dựa vào cái gì đến chất vấn, gia gia nguyện ý ở tại nhà của ta cũng không hồi chỗ các ngươi. Là vì sao, các ngươi không nghĩ qua, nếu là các ngươi gọi điện thoại thông chi Gia Gia, sao không hạnh khổ một chút lại đây tiếp Gia Gia rời đi ân. Long gia tam huynh đệ mặt mũi có chút không nhịn được, Long gia lão đại gặp hai người khác cũng không nói chuyện. Liền đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đây là tứ cữu ngươi xảy ra chuyện, chúng ta đều ở tìm tứ cữu ngươi. Bên người phụ thân có nhiều bảo vệ như vậy, ai từng tưởng hồi ra loại sự tình này. Mộc Hàn Mặc yên lặng gật đầu, không hề chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Coi như nha theo bọn họ trong mắt nhìn ra cái manh mối. Đại cữu không nói, mà cũng quên, gia gia bên người có nhiều bảo vệ như vậy, vì sao sẽ xuất hiện khả năng vô thanh vô tức liền biến mất. Thì phải là gia tộc xảy ra vấn đề. Lời này vừa nói ra, Long Chiết Ngạn cùng Long Chiết Mẫn đều ngẩn ra, đúng vậy. Gia gia vì sao trở về trên đường mới xảy ra vấn đề. Cho dù chính xảy ra chuyện ít nhất sẽ có một hai cái bảo vệ có thể trốn tới. Trở về báo tin, nhưng không ai trở về. Kia đa số đó là nội tặc gây nên, hay là hắn nhóm phi thường quen thuộc nhân. có thể quen thuộc nắm giữ ra ra hành tung nhân này, bảo vệ đội hắn cũng không xa lạ, mới có thể không có cơ hội đào thoát. Nghĩ thông suốt này một tầng, Long Chiết Mẫn cùng Long Chiết Ngạn quay đầu nhìn bốn người kia. Hai trong mắt chứa đầy nghi ngờ. Các ngươi đó là cái ánh mắt gì? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đối lão gia từ bất lợi bất thành? Long gia lão tam rốt cục ra tiếng, đối với Long Chiết Mẫn cùng Long Chiết Ngạn như vậy hoài nghi bọn họ rất là tức giận. Long Chiết Mẫn cùng Long Chiết Ngạn lẫn nhau liếc nhau thu hồi ánh mắt. Long Chiết Mẫn cúi đầu trầm tư, đại bá, nhị bá, ba tốt xấu cũng là gia gia thân sinh con, bọn họ hẳn là sẽ không làm chuyện tình lớn như vậy nghịch không ngờ đi ra. Long gia nhân không ít mà kế tứ thúc gặp chuyện không may. Gia gia vội vàng trở về đuổi cũng đi theo gặp chuyện không may, liên tiếp chuyện tình sâu chuỗi đến cùng nhau tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cũng sẽ không là ngoại nhân gây nên. Mà ở mấy người trầm mặc là lúc Mộc Hàn Mặc mới vừa rồi lại ra tiếng. Lúc này đây ám sát chúng ta sát, sử dụng viên đạn là Hollow Point, so sánh với vài vị cậu đối với loại này viên đạn cũng không xa lạ. Mà loại này viên đạn có thể nói là viên đạn tân quật khởi tổ chức Scorpio Dichin chuyên dụng. Nói xong, hơi chút tạm dừng một chút, Mộc Hàn Mặc mới vừa rồi tiếp tục nói. Căn cứ này hết thảy hiện tượng đến xem, nội tạc cùng này tổ chức còn có liên hệ. Tin tưởng các vị đã muốn nghĩ đến tính nghiêm trọng trong đó. Nói ra lời này, Mộc Hàn Mặc lại một lần nữa còn thật sự quan sát thần sắc bọn họ biến hóa trong lúc đó. Thất vọng rồi, bọn họ thần sắc đều là một loại biểu tình kinh ngạc cho lo lắng. Mà trực giác nói cho hắn, chuyện này tuyệt đối cùng bọn họ tam huynh đệ trong đó một người có liên quan. Gia Gia mất tích bất quá khi cái ngòi nổ, mục tiêu là bọn hắn, không phải vị kia cậu đạo sĩ, dã tâm to lớn như vậy. Long Chiết Ngạn kia cả lơ phất phơ khí chất tẫn liễm. Thần sắc nghiêm túc âm trầm, hảo hảo một cái gia tộc cư nhiên sẽ xuất hiện bực này biến chất, nếu là làm cho hắn tìm ra là sở nhân, hắn phi đưa hắn thiên đao vạn quả không thể. Long Chiết Mẫn cũng thần sắc yên lặng cúi đầu trầm tư. Mộc Hàn Mặc trong lời nói không phải không có lý, xem ra Long gia muốn chỉnh đốn. Ngoại sinh nữ tế nếu phân tích đạo lý rõ ràng, kia có không nói cho chúng ta biết. Đến tột cùng là ai làm? Long gia lão nhị ra tiếng nghi ngờ, nhìn hắn phân tích có đạo lý như vậy. Hắn đến muốn nhìn, hắn có thể hay không tìm ra hung thủ. Không thể, ta cũng chỉ là đoán, cụ thể còn điều tra mới có thể kết luận. Hai tròng mắt Mộc Hàn Mặc lãnh khốc khóe miệng vi câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm một chút thản nhiên mỉm cười. Ba người đem thu hết đáy mắt đối với tính cách Mộc Hàn Mặc hỉ hình giấu giếm, chỉ sợ hắn vẫn như cũ đoán được hung thủ là ai. Mà Long gia lão tam cùng lão đại tuy rằng trên mặt chấn định, lại âm thầm kinh hãi, không hề xuất khẩu. Nếu ngoại sinh nữ nhi cũng bị thương, chúng ta đây liền không nhiều quấy rầy. Cáo từ, Long gia lão tam nói xong, cũng không quay đầu lại ly khai phòng. Cụ ông hướng tới Mộc Hàn Mặc gật gật đầu, xoay người rời đi, lão nhị tự nhiên không trở về lạc hậu thấy bọn họ đều rời đi. Chính mình một người lại một mình chiến đấu hăng hái, nhiều không hề lợi, liền cũng xoay người rời đi. Long Chiết Lâm biết thế không đúng, cũng lần lượt rời đi, lưu lại Long Chiết Ngạn cùng Long Chiết Mẫn vẫn như cũ ở bên trong phòng bệnh. Cách chương.